Sinh tâm tuần thiên. Tập 289. Cửa sổ che đậy gió đêm cho nội phủ cảnh đệ nhất thiên hạ, đại khái không thể lý giải. Vì sao một đêm này nó lại nghênh đón nhiều tầm mắt ngưng lại như vậy? Trong bóng tối không biết có bao nhiêu người giao thoa. Tiến Nam Khôi mặt đỏ thẫm, đứng ở chỗ cao nhất. Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu người này trông như là một pho tượng thần. Nếu có người phàm gặp được, có lẽ sẽ bái là thần. Hoàng Hà Hội vừa mới kết thúc, đội ngũ các nước còn chưa hoàn toàn tán đi. Làm nước bá chủ cách quan Hà Đài gần nhất, Cảnh Quốc tự cho là mình là chủ nhà, đương nhiên có nghĩa vụ duy trì trật tự. Không có thể để một chuyện chút chuyện không lộ ra ngoài được phát sinh. Nếu thực sự có đội ngũ xem lễ của hai quốc gia nào ầm ĩ, ra sự kiện ảnh hưởng cực lớn, nhiều người chết và bị thương gì đó ở gần quan Hà Đài, thì chính là đánh vào mặt Cảnh Quốc. Tất cả kiến trúc bên trên quan Hà Đài đều đã biến mất. Ốc quốc thành nơi nhiều người ở lại nhất sau Hoàng Hà Hội. Làm thống soái thần sách quân, một trong cảnh bát giáp, Tiến Nam Khôi trấn thủ tại Phong Thành, không thể nghi ngờ có rất ý nghĩa đại biểu, cũng rất có lực uy hiếp. Còn về ý chí của bản thân ốc quốc, ít nhất trong ngoài sáng, triều đình ốc quốc vô cùng hoan nghênh người Cảnh Quốc trợ giúp duy trì trật tự. Trường hợp đội ngũ các nước tụ tập quả thực cũng không phải là trường hợp mà một ốc quốc nho nhỏ có thể khống chế được. Giờ phút này, Tiến Nam Khôi đứng ở nơi cao nhất này, dùng ánh mắt tuần tra thành toàn thành, với tôn sư của một chân nhân, địa vị cao quý của thống soái một quân. Ông ta đích thân làm chuyện này, không ai có thể nói Cảnh Quốc không coi trọng. Không có bất cứ dấu vết hoạt động nào, cũng không có bất cứ báo hiệu nào, như một âm thanh bỗng vang lên bên tai của ông ta. Xem ra không ít người chú ý vị đệ nhất Khôi nội phủ này. Tiến Nam Khôi giám sát hoàn toàn thành, cũng khó tránh khỏi nhìn Khương Vọng thêm đôi chút. Dù sao khôi thủ của Hoàng Hà Hội cũng nhiều ánh mắt tập trung nhất, mà một vị khôi thủ khác đã rời đi vào ngày này, đoạt giải nhất đó, muốn nhìn cũng không có chỗ để nhìn. Lúc này Tiến Nam Khôi không động môi, mặt không biểu cảm, nhưng mà cũng tìm được chỗ bí ẩn kia mà đưa âm thanh về. Người vào lúc ở thung lũng dễ suy đồi, lúc trên đỉnh cao dễ lạc lối. Một thiên kiêu tuyệt thế vào ngày vinh quang nhất cũng không thể quên làm tu hành buổi tối, không ai có thể giới hạn tương lai quán. Xem ra người đánh giá hắn rất cao. Âm thanh âm trầm kia ngừng một chút hỏi, với cái nhìn của ngươi, so với Thái Ngô, hắn như thế nào? Tiến Nam Khôi cười không nói gì. Vậy thì thực không cần so. Nội phủ đệ nhất thiên hạ, không thể nghi ngờ là thiên kiêu tuyệt đỉnh thế gian. Thế nhưng trước mặt chân nhân trẻ tuổi nhất lịch sử đương thời, thì cũng thực sự không có gian nào gì so sánh. Còn về lạc lối, suy đồi, đoán chừng Lý Nhất vĩnh viễn sẽ không xuất hiện những thời khắc này. Cũng thế. Giọng nói âm thầm, nói một câu như vậy, chuyển chủ đề. Vết tích chuyện kia đã hoàn toàn bị xóa sạch. Cuối cùng có thể yên ổn thời gian. Tiến Nam Khôi quan sát tòa thành này, quốc gia này dưới chân, âm thanh truyền về. Nhưng Cảnh Quốc đã không còn Thái Ngu thứ hai. Nếu không thể trừ tận gốc tai họa ngầm này, mà cứ dựa theo che lấp, sớm muộn gì vẫn không có thể che được. Tạm thời chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Không biết bệ hạ rút cục nghĩ thế nào. Âm thanh âm trầm kia nói. Lại nói, hiện tại để Thái Ngô bước lên sân, làm bia ngắm cho mọi người quá sớm, quả thực không có lợi. Chân nhân trẻ tuổi nhất lịch sử đương thời, đương nhiên có thể hấp thu tất cả ánh mắt, để hắn đứng ở dưới sân khấu cũng là hơi bất đắc dĩ. Chưa nói tới lợi hay là không, nhưng mà chuyện bất đắc dĩ như vậy, còn có thể làm mấy lần đây? Giọng nói Tiến Nam Khôi chứa vẻ bất mãn. đám người Kính Thế Đài nhất định phải gánh trách nhiệm trong việc này. Kính Thế Đài là cơ quan tình báo tối cao nhất của cảnh quốc, được xưng là chiếu khắp phương, kính phơi bày hiện thế. Lần này xuất hiện vấn đề lớn như vậy, thì đương nhiên coi như là Kính Thế Đài không làm tròn được chức trách. Trách nhiệm bọn họ nên gánh tất nhiên là không thoát được. Thế nhưng ai có thể ngờ tới, trải qua vô số lần điều tra thẩm định, cuối cùng thiên kiêu nội phủ cảnh đại biểu quốc gia xuất chiến lại là... Âm thanh âm trầm ngừng lại, rồi tiếp tục nói. Đến mức hai vị khác tạm thời cũng không thoát được hiểm nghi, chỉ có thể lập tức triệu hồi Thái Ngô, ổn định thế cục. May mắn phát hiện sớm, nếu không thì hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi. Ai nói không phải đâu. Nghi ngờ qua nhiều năm như vậy, bọn họ lại vẫn còn... Cho tàn còn có thể cháy lại, cây mục nát vẫn có thể hồi sinh. Tiến Nam Khôi thở dài, chật vật còn khó hủy diệt sạch như vậy. Vật chất còn khó hủy diệt sạch như vậy, huống chi là những thứ cắm rễ tận đáy lòng đây. Nếu như ta nói đều là... Âm thanh âm trầm kia nói đến đầu đề câu chuyện đã im bặt, không nói thêm gì nữa, giống như là chạm đến chuyện không thể nói. Tiến Nam Khôi đứng một mình ở chỗ cao, đôi mắt tuần tra tứ phương, vắng vẻ, lại không một tiếng động. Khi sắc trời hơi sáng, Khương Vọng tự đi đến Mục Viên. Cái tên Mục Viên này vừa mới nghe thấy không may mắn lắm, nhưng mà người Mục Quốc hoàn toàn không để ý những điều này. Tín đồ thành kính của Trương Đồ Thần sau khi chết đi hướng đến Thần Quốc, thực sự gọi là Mộ Viên, nên chẳng qua là một ngôi nhà khác mà thôi. Bản thân kiến trúc tại Phong Thành này là một trang viên lớn, dần dần gọi như vậy, chính là người Mục Quốc cũng không ngại, người bên ngoài càng không quan tâm. Thân phận bây giờ Triệu Nhữ Thành thật mẫn cảm, không thích hợp xuất hiện ở trên tiệc ăn mừng. Khương Vọng cũng chỉ có thể một mình một người tới gặp y. Đây vốn là việc đã hẹn khi đoạt giải nhất. Thoạt nhìn Hách Liên Vân Vân kia đã sớm dặn dò. Gã sai phạt thấy Khương Vọng liền trực tiếp dẫn đường, không nói nửa câu nói nhảm. Gặp một vài ánh mắt dò xét, đi vòng mấy vòng, hắn mới đi vào tới vòng trong của Mục Viện. Tiểu viện Triệu Nhữ Thành ở một mình phong cách rất cao, bởi vậy cũng có thể nhìn sơ lược tầm quan trọng của y tại Mục Quốc bây giờ. Đi qua con đường mòn đá xanh, đã thấy một bóng người như là Ngọc Thụ Lâm Phong đứng trước cửa sân. Nhìn thấy hắn từ xa, gương mặt người kia đã nở nụ cười. Khương Vọng cũng không tự giác mà cười. Hai người đều không nói lời nào, cứ cười đến gần nhau như vậy. Lúc này Triệu Như Thành mới cố ý nhìn hắn từ trên xuống dưới, liên tiếp chật chật. Toàn thành đều đang ăn mừng vì huynh, khắp nơi đều là tên của huynh, nội phủ đệ nhất thiên hạ, rất là uy phong đấy. Khương Vọng nhìn thẳng mắt y rồi cười nói. Đến khi đệ giành được khôi thủ, cũng có thể uy phong như vậy. Triệu Nhữ Thành cực kỳ lúng túng, vội vàng nghiêng người dẫn đường, ho một tiếng rồi nói. Đã lâu không gặp, chúng ta uống chén rượu chứ? Khương Vọng chỉ nói. Nên uống. Hai người một trước một sau, tiến vào trong tiểu viện. Tuy tính tự nhiên, giống như là quá khứ. Trong viện có một cái bàn đá, hai cái ghế đá. Ở trên bàn có 5 món ăn, một cái bình hạc, hai cái chén ngọc. Không người hầu hạ. Hai người đều tùy ý ngồi xuống. Triệu Nhữ Thành tự nhiên là vén tay áo lên rót rượu, vừa rót vừa nói. Tam ca, không phải ta làm đệ đệ châm ngòi ly rán. Đạo lý thân cận quân tử, rời xa tiểu nhân, huynh cần phải nhớ kỹ. Y nhích miệng nói. Trước kia huynh thần lương nhường nào, miệng không cay độc như hiện tại. Vẫn là lòng dạ hẹp hòi giống trước đây, không chịu thua thiệt trên miệng chút nào. Khương Vọng cười hết mắt nhìn y nói. Thì ra ở Mục Quốc không nói lại được với đệ, gọi là thuần lương, ăn ngay nói thật thì gọi là cay độc à. Phong tình dị quốc quả thực là khiến cho ca ca tăng thêm kiến thức đấy. Triệu Nhữ Thành tắc nghẽn một chút, lắc đầu thở dài với vẻ kỳ quái. Người ta đều nói Tề quốc nhiều danh sĩ, ta xem như lĩnh giáo rồi. Danh gia am hiểu biện luận nhất, bàn về lời nói sắc bén thực sự là khó có đối thủ. Đệ vẫn thích nói chuyện phiếm như vậy. Khương Vọng cười thật ôn hòa, chỉ thêm trọng âm vào ba chữ, nói chuyện phiếm. Sau này ta giới thiệu hai bằng hữu cho đệ biết. Được. Triệu Như Thành sung sướng đáp ứng, nhưng không biết tại sao, đang cười, thì nụ cười lại biến mất. Tam ca. Y cúi đầu, nhìn rượu trong chén nhẹ giọng hỏi. Hai năm nay huynh sống thế nào? Khương Vọng vẫn còn đang cười, chính đã đi lên phía trước. Hắn rất cười rắn lạn, đi thẳng, cứ tiếp tục như vậy. Đệ nhìn hiện tại ta tốt đến mức nào chưa? Nội phủ đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ đấy. Ta có một mảnh đất phong rất... Ta có một mảnh đất phong rất lớn ở Tề quốc. Bách tính đất phong đều là người rất là thuần phác. Trong đất phong còn có một kiến trúc rất thú vị, phong cách cận cổ, gọi là chính thanh điện. Sau này đệ nhất định phải đến đó ngồi một lát đấy. Hiện tại ta đây là thanh dương trấn nam của Đại Tề, đồng thời còn là bổ đầu thanh bài tứ phẩm nữa. Bổ đầu thanh bài Tề quốc, giống là người bắt tội phạm ấy. Tứ phẩm là khái niệm gì? Tu sĩ ngoại lâu mới có thể bước qua ngưỡng cửa kia. Ca ca ta sớm đã lấy được tới ngay. Từ quần đảo ven biển đến thành Lâm Chi Tề quốc, khắp nơi đều là bằng hữu của ca ca ta, chuyện gì cũng xử lý được. Dù là tước vị hay là quan chức, lần này đoạt giải nhất trở về sẽ còn được thăng lên. Khương Vọng nói lung tung một hồi, không biết mình đang giải thích cái gì nữa. Nhưng nói một lát rốt cục là cũng không thể cười tiếp được. Cuối cùng anh nói, đừng nói ta, nói đôi chút về đệ đi. Hai năm nay đệ luôn ở Mục Quốc sao? À, ta ở Biên Hoa. Triệu Nhữ Thành chuyển ánh mắt rời khỏi chén rượu, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Trước khi lãng phí quá nhiều thời gian, ta chỉ cố gắng một chút, không ngờ tới tùy tiện cố gắng một chút như vậy, đã thành nội phủ đứng thứ tư thiên hạ. Biên Hoang à? Khương Vọng lặp lại một lần. Ánh mắt rơi vào mái tóc ngắn không còn sáng bóng của Triệu Nhữ Thành. Ánh mắt rất nhu hòa này. Vậy đệ giết bao nhiêu âm ma rồi? Ta giết bao nhiêu âm ma? Triệu Nhữ Thành dường như tính một lát, sau đó cười nói. Ta không đếm hết, có lẽ Vũ Văn Đạt có đáp án. Thế về mặt nghi ngờ của Khương Vọng, hắn giải thích. Chính là cái tên buộc tóc đuôi sam, ngày đó suýt đánh nhau với huynh ở cầu Toan Nghê kia kìa. Khương Vọng đương nhiên nhớ kỹ người này. Sau này trên diễn võ đài, Vũ Văn Đạt còn xông lên đài ôm Triệu Nhữ Thành. Đó là nam tử lỗ mãng rất có nghĩa khí. Tình cảm của các ngươi rất tốt. Hắn cười nói. Hắn coi như là người có phúc hậu. Triệu Nhữ Thành nói như vậy. Ta sống ở một quốc không kém, muốn bằng hữu có bằng hữu, muốn hồng nhan có hồng nhan. Hai người im lặng. Mỗi người trong bọn họ đều giấu đi vết thương của mình, đi một đường đến tận nơi đây. Bọn họ đều biết, ở trên thế giới này, có lẽ chỉ có bọn họ có thể cảm thụ được nỗi đau khổ của nhau, nhưng cũng không muốn để đối phương cảm nhận được. Thế là im lặng. Rượu rót hai chén, nhưng hai người đều chưa uống một ngụm. Thức ăn trên bàn đều là món thường ăn ở thành Phong Lâm lúc trước, nhưng bọn họ cũng không động một đũa. Lại nói, lần này Khương Vọng mở miệng trước, nhìn thức ăn trên bàn, phảng phất có thể nghiên cứu ra đầu mối quan trọng gì. Sao không thấy Đặng Thúc? Ông ấy sao? Triệu Nhữ Thành cười nói, là đang ở Mục Quốc, mỗi ngày đuổi mấy con ngựa chờ hàng hóa bán khắp bốn phía, là một ngũ mã khách dạo chơi nhân gian. Đấy quả thực là sinh hoạt mà Đặng Nhạc muốn. Khi ngụy trang thành ngũ mã khách, khi cò kè mặc cả với người khác, khi là một người bình thường, ông cười rất là tự nhiên. Dây cung kéo căng trong lòng Khương Vọng nới lỏng, hắn gật đầu nói, Vậy thì rất tốt. Bây giờ huynh cũng đã biết thân phận của ta rồi. Triệu Nhất Thành híp mắt cười mê người, nhẹ giọng nói. Đằng thúc tương đương với ngự tiền thị vệ của ta, ông ấy rất lợi hại. Trước kia quả thực là không có nhìn ra. Giọng điệu Không Vọng cũng nhẹ nhõm hơn. Ta chỉ cảm thấy đặng thúc lề mề chậm chạp đi theo phía sau đệ mỗi ngày. Nào có giống cao thủ chứ? Mỗi ngày chỉ nói, quá muộn rồi, công tử đi về nhà đi. Triệu Nhất Thành cười rất lớn tiếng. Khi đó ông ta thực sự là đáng ghét mà. Cười cười rồi đọt trong mắt. Y nói. Khi xảy ra chuyện, đặng thúc đã lập tức dẫn ta đi Minh Đức Đường. Nhưng không nhìn thấy. Khi đó đặng thúc tưởng rằng người Tần Quốc đuổi theo, cho nên chỉ một lòng muốn dẫn ta chạy trốn. Qua rất lâu sau đó, ta mới biết được là tà giáo làm loạn. Giọng y nghẹn ngào. Thật xin lỗi. Nhưng có lẽ chỉ chính y biết. Một tiếng xin lỗi lúc này y không chỉ nói với Khương Vọng. An An không có việc gì. Khương Vọng đưa tay đặt trên bờ vai Triệu Như Thành. Lúc ấy ta mang muội ấy đi trốn cùng. Huynh nói. Triệu Như Thành đột nhiên ngẩng đầu. Năm đó khi thoát khỏi thành Phong Lâm, không thể cứu được Khương An An, là một chuyện làm chú y cảm thấy áy náy nhất. Y vẫn cho rằng toàn bộ thành vực Phong Lâm, ngoài y ra, chỉ có Khương Vọng gặp may đúng dịp sống tiếp được. Cho nên y thậm chí không dám nhắc đến An An, chỉ vì sợ Khương Vọng bởi vì đó mà đau lòng. Tay Khương Vọng dùng sức nói. Lúc ấy ta nắm giữ một bí pháp, dùng tuổi thọ để khởi động, mà ta chỉ có một lần cơ hội. Ngay sau đó hắn kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra vào ngày thành Phong Lâm hủy diệt với Triệu Nhữ Thành một lần, bao gồm hắn tiếp xúc với Bạch Cốt Đạo, bao gồm lựa chọn quán vào ngày tai nạn xảy ra. Khi đó hắn dùng một cơ hội liều mạng duy nhất để lại cho An An, cũng bởi vậy mà từ bỏ Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành, Đường Đôn. Đối với tai nạn kia, Triệu Nhất Thành luôn chỉ có manh mối vụn vặt lẻ tẻ, cùng một vài suy đoán, phân tích bí mật. Dù sao đó là kết hợp với tình huống của Khương Vọng, thì cũng nghĩ đến một phần chân tướng đại khái. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thực sự hiểu rõ toàn bộ chi tiết quá trình thành Phong Lâm sụp đổ. Cảnh tượng đất sụp thành sập kia như đang ở trước mắt vậy. Loại phẫn nộ, đau khổ, dày vò kia dường như là giấc mộng hôm qua. Khuôn mặt tuấn tú không khỏi phát lạnh. Y cắn răng này. Cậu tặc trang quân kia, ta nhất định phải giết. Khương Vọng vỗ bả vai của Triệu Nhữ Thành, sau đó lại nói. Đó là chuyện sau này. Thù hận trong lòng hắn thời khắc này đều đang gặm nuốt hắn. Nhưng báo thù quốc quân của một nước tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản, càng không thể vội được. Đặc biệt đối phương còn là chân quân đương thời. Là chân quân đương thời đã giết chết Thái Thượng Hoàng Ung Quốc, Hàn Ân. Vội vàng làm việc chính là không chịu trách nhiệm với những uổng mạng ở thành vực Phong Lâm kia. Bởi vì nếu bọn họ thất bại, thì cuối cùng không ai có thể báo thù thay cho những người ở thành vực Phong Lâm kia. Triệu Nhữ Thành há to miệng, ký ức ảm đạm ngày đó chưa hề rời xa. Thời khắc này y có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng cuối cùng, y chỉ nói, đáng tiếc hiện tại ta không thể gặp An An. Giọng nói của y rất trầm. Ta thường xuyên mơ thấy muội ấy. Một nhóc thì chỉ lớn như vậy, hai tay múa may, cuối cùng đặt xuống, đặt trên chân của mình, có một loại mất mát không chỗ sắp đặt, vừa đáng yêu, vừa hiểu chuyện. Rút ra thiên tử kiếm, bộc lộ thân phận hậu duệ Tần Hoài Đế của mình. Ở bất cứ một quốc gia nào, hoặc bị xem như là đánh bạc, hoặc bị xem như là thẻ đánh bạc để qua lại thân thiết với Tần Quốc, hoặc sẽ bị xem như là vũ khí đối phó Tần Quốc. Trước khi y đủ mạnh, giá trị mà y thể hiện rất khó thoát khỏi thân phận của y mà tồn tại. Cho nên, bại lộ thân phận là lựa chọn khôn ngoan, không khôn ngoan. Sau khi Đặng Nhạc hy sinh, Đại Tần trấn gục đi, lại đuổi theo một lần nữa, y đã không có lựa chọn nào khác. y cần có thời gian để trưởng thành, càng cần không gian để mà dung thân hơn. Chỉ có Dương Danh trên quan Hà Đài mới có thể lợi dụng thân phận hậu duệ của Tần Hoài Đế đến cực hạn trong cục thế trước mắt, dãy dụa trong một con đường không biết có thể sống hay là không, nhưng tạm thời còn có thể đi lên phía trước. Mà những chuyện này y cũng không muốn nói với Khương Vọng. Cho dù là nội phủ đệ nhất thiên hạ, hay so với Tần Quốc lại thực sự là quá không có ý nghĩa. Hiện tại An An bái vào môn hạ Lăng Tiêu Các, nơi đó rất an toàn. Thiếu các chủ, Lăng Tiêu Các là bạn tốt của ta. Khương Vọng giơ tay lên trước người ước lượng. Hiện tại mỗi ấy cao chừng này, vài ngày trước đó còn viết thư cho ta, nói mỗi ấy đã đặt nền móng thành công nữa, mỗi ấy rất chăm chỉ. Đặt nền móng không phải là càng sớm càng tốt, cần phải điều trị thỏa đáng, chọn một trạng thái thân thể thỏa đáng nhất. Triệu Nhất Thành rất nhọc lòng nói. Đương nhiên. Khương Vọng nói. Là các chủ Lăng Tiêu Các, Diệp Chân Nhân đích thân dạy bảo mỗi ấy. Thành Vũ cũng nói với ta trong thư, An An đặt cơ sở rất là tốt, phù hợp điều kiện khai mạch, chỉ là tuổi mỗi ấy còn quá nhỏ, đại tiểu chu thiên sau đó khó tránh khỏi phải rèn luyện nhiều thời gian. Thành Vũ, à, chính là Diệp thiếu các chủ. Triệu Nhất Thành có điều suy nghĩ. Các người thường viết thư à? Xem như là vậy đi. Khương Vọng hỏi, làm sao thế? Vân Quốc từ trước đến nay luôn làm theo nguyên tắc trung lập, không khuynh hướng bất cứ bên nào. Khương Vọng thở dài nhẹ gật đầu nói, đúng, việc này ta nhận tình cảm rất lớn của Lăng Tiêu Các, cho nên lần này sau khi đoạt giải nhất, ta định đón An An đi Tề Quốc. Không ổn đâu. Triệu Nhất Thành trực tiếp lắc đầu nói, lần này huynh đạt giải nhất, thoạt nhìn muốn lên thẳng tới mây xanh, nhưng cũng đúng là lúc nhảy đến nơi đầu sóng ngọn gió, lại chẳng bình an bằng trước đâu. Lần này sau khi trở lại Tề Quốc, như gió bắt đầu thổi, chắc chắn không giống như lúc trước. Đây là thứ nhất. Thứ hai, nếu An An được Diệp Chân Nhân đích thân dạy bảo, thì mỗi ấy chính là chân truyền chính thống của Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu Các tất nhiên sẽ bảo vệ mỗi ấy chu toàn, bỏ qua không nói vấn đề an toàn. Huynh dẫn An An đi Tề Quốc thì lại có thể tìm một sư phụ chân nhân cho mỗi ấy sao? Với thiên tư và thực lực huynh biểu hiện ra ngoài bây giờ, huynh muốn bái sư chân nhân không khó, nhưng cái loại chuyện bái sư này không có cách nào nói mua tặng một được. Chính ta không có dự định đi bái sư. Khương Vọng nhăn đông mày nói, nhưng ta cũng không thể cứ để Lăng Tiêu Các hỗ trợ chăm sóc An An mãi chứ. Triệu Nhất Thành nhìn hắn nói, huynh không bằng lòng thua thiệt người khác đến vậy sao? Để An An bái vào Lăng Tiêu Các là ân tình huynh thiếu Lăng Tiêu Các. Sau khi An An bái vào Lăng Tiêu Các thì đó chính là tình nghĩa tông môn giữa mỗi ấy và Lăng Tiêu Các rồi. Huynh có mang An An đi hay là không đều không có ảnh hưởng, vẫn nên chờ sau khi huynh về Tề Quốc ổn định thu hoạch lần này rồi cân nhắc tiếp đi. Khương Vọng không thể không thừa nhận lời nói của Triệu Nhữ Thành quả thực là có đạo lý. Chẳng trách đại ca luôn nói để em. Khương Vọng nói đến đây liền dừng lại, bởi vì một lần nữa hắn ý thức được bọn họ không còn đại ca. Triệu Nhữ Thành cũng không né tránh bóng người trong trí nhớ kia, nghiêm túc câu nói này, thù của đại ca chúng ta nhất định là phải báo. Ta chưa từng quên. Khương Vọng nói, hai huynh đệ thật lâu không có thời khắc trò chuyện với nhau như vậy, một hồi nhớ, một hồi nói về hận, ký ức về hiện tại, ký ức về hiện thực lẫn lộn, ngôn ngữ cũng lúc thế này lúc thế kia. Đối với hai người đây là thời điểm rất hiếm có mà không cách nào giữ được lý trí. Dù sao việc thảm thiết của Thành Phong Lâm là vết thương bọn họ cùng trải qua, không ai có thể là tương thông cùng bọn họ được. Hổ ca. Triệu Như Thành nói, Đặng Thúc thay ta đi nhìn Hổ ca. Huynh ấy dường như là không biết chân tướng Thành Phong Lâm. Huynh ấy ở nơi quan trọng trong quân đội, chàng Cao Tiện đã thành chân nhân, Đặng Thúc không tiện lộ diện. Ta cũng mời Diệp Đạo Hữu đi gặp huynh ấy, nói cho huynh ấy biết trần tướng muốn mang huynh ấy thoát khỏi Trang Quốc. Khương Vọng nói tiếp, nhưng huynh ấy cự tuyệt. Hắn chưa hề nói chuyện Đỗ Giã Hồ mang hắn cầu huyết lâm đồng, bởi vì hắn cũng không tin là thái độ chân thực của Đỗ Giã Hồ. Lão Hồ táo bạo xúc động, một khi bắt đầu ẩn núp nành vút thì nhất định đã có mục tiêu hắn muốn dùng hết sức muốn thì nhất định là mục tiêu hắn muốn dùng hết sức của mình để mà nuốt ăn. Triệu Như Thành suy nghĩ lại nói, có lẽ huynh ấy có suy nghĩ của mình. Bọn họ đều rất lâu không gặp Đỗ Dã Hồ, nhưng bọn họ đều chưa từng hoài nghi hắn từ tráng niên sớm để dâu kia. Ta cũng nghĩ như vậy, Khương Vọng nói. Ở lại Trang Quốc cũng không sao, thành vực Phong Lâm lại không có người sống, không có ai biết quan hệ của chúng ta. Lúc này hắn nhớ tới Lê Kiếm Thu. Đêm ấy tại thành Tân An, Đồng A đưa Lê Kiếm Thu đi trước, rồi lại đối lập sinh tử vén. Sự bảo vệ của một sư trưởng đối với đệ tử, đó là điều hắn từng cho rằng lão ca cũng nên có. Nhưng mà mọi thứ hắn từng mong đợi đều đã sụp đổ theo thành Phong Lâm. Lê Kiếm Thu nên biết Phong Lâm ngũ hiệp bọn họ, nhưng mà nhìn từ hiện trạng của Đỗ Dã Hồ, hoặc y chưa hề nói, hoặc là nói cũng không có ảnh hưởng. Cho dù còn có ai biết, trong quân đội, Hồ ca cũng dựa vào quân công mà tin tưởng. Khương Vọng tiếp tục nói, ta và Phương Bằng cứ còn nháo đến mức sống chết. Ở trong mắt người ngoài, quan hệ của thành Phong Lâm, quan hệ của Phong Lâm ngũ hiệp chúng ta chưa chắc đã kiên cố đến mức nào. Triệu Nhất Thành giật khóe miệng, sự hài hước khiến cho người ta khó chịu này, khiến y muốn cười thổi phồng một chút, lại không thể cười nổi. Không thể làm gì khác hơn, y nói. Hổ ca chưa có tính tình nóng này, lại lười động đầu óc, nhưng mà cũng không có ngu. Huynh ấy đã không chịu đi thì tất nhiên đã có lựa chọn của chính huynh ấy. Hơn nữa, y thở dài một hơi. Ai có thể thay đổi quyết định của Đỗ Dã Hồ đấy? Đúng vậy, huynh ấy luôn luôn như thế. Khương Vọng cũng thở dài. Huynh không phải cũng phải như vậy sao? Triệu Nhữ Thành nghĩ trong lòng. Y viễn viễn nhớ kỹ, vào lúc y ngây ngô sống qua ngày, một bóng người thường thường luyện kiếm đến đêm khuya. Y viễn viễn nhớ kỹ lần đó khi bọn họ vội vàng hấp tấp đi lên Tây Sơn tìm Khương Vọng, lại chỉ thấy một bóng người toàn thân đẫm máu một mình đi xuống núi. Y vĩnh viễn nhớ kỹ một lần kia, sau khi Khương Vọng mất tích, y mời Đặng Thúc lục soát khắp Tây Sơn, thậm chí là đi dãy núi Kỳ Sương thì cũng không thể tìm thấy tung tích. Khi đó y cho rằng Khương Vọng đã chết rồi, bị chôn ở một nơi vô danh nào đó. Nhưng sáng sớm ngày hôm đó, Khương Vọng lại kiên định đi vào đạo viện như thế. Y càng vĩnh viễn không bao giờ quên. Sau khoảng thời gian qua đi 2 năm, gặp lại Khương Vọng, thiếu niên xuất thân từ trấn nhỏ này, đã sừng sững trên quan hà đài, đi đến vị trí nội phủ đệ nhất thiên hạ. Luôn luôn xuất hiện ở trước mặt y vào thời điểm y hoang mang, tuyệt vọng. Ung dung như vậy, chói mắt đến vậy. Triệu Nhất Thành y tự phụ là thiên tài tuyệt đỉnh, lại tự nhận phải thua Khương Vọng 3 phần. Đến đây, tam ca. Triệu Nhất Thành bưng chén rượu lên. Ta kính huynh chén rượu. Chén thứ nhất là kính huynh đoạt giải nhất. Khương Vọng nâng chén lên, hai người đều uống hơn một hơi cạn sạch. Triệu Nhất Thành nhấc lên ấm bạc, lại đổ đầy chén rượu, rồi nâng chén nói. Chén thứ hai, ta kính huynh một đường đi đến bây giờ, chưa từng lùi bước, chưa từng dừng bước, chưa từng quay đầu. Chén thứ ba, ta kính huynh gánh vác sức nặng như núi cao, lại đi đường hằng hướng vạn dặm, tâm như là trăng sáng, thiên địa đều biết. Hắn ta liên tiếp mời 3 chén rượu, ngừng chén trống không, nói: Tam ca, ta nên đi rồi, đám người Vũ Văn Đạc đang chờ ta. Khương Vọng im lặng một chút. Vội như vậy sao? Giọng nói Triệu Như Thành nhẹ nhàng vang lên. Ai bảo ta chỉ cầm hạng tư đâu. Na Lương càng dừng bước ở 8 người đứng đầu, mà Thương Minh thậm chí không thể ra tay. Lần này thành tích của một quốc quá là kém, đã sớm không đợi được ở chỗ này. Khương Vọng đưa tay lấy bầu rượu trong tay y, đổ đầy chén rượu của mình nói. Tam ca cũng kính đệ ba chén. Chén thứ nhất này, kính đệ còn sống. Hắn uống một hơi cạn sạch, lại đổ đầy một chén nữa. Chén thứ hai, kính ta còn có thể nhìn thấy đệ. Hắn liên tục rót, tiếp tục uống, rót đầy một chén cuối cùng. Chén thứ ba, cảm ơn đệ còn ở trên thế giới này. Huynh đệ chúng ta còn có thể tiếp tục đồng hành. Hắn nghiêm túc nhìn Triệu Nhữ Thành như vậy, phảng phất muốn ghi nhớ chân dung này vĩnh viễn. Sau đó đặt chén rượu lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Đi thôi. Không có một câu, không có một chữ cầu, nhưng mà câu nào cũng là cầu khẩn. Là cầu khẩn của một huynh trưởng đối với đệ đệ. Cầu xin đệ còn sống. Triệu Nhữ Thành bại lộ thân phận hậu duệ của Tân Hoài Đế, lại chưa từng giải bày một câu với Khương Vọng, đương nhiên là không muốn liên lụy. Nhưng mà Khương Vọng ngày hôm nay, Khương Vọng đã rời khỏi thành vực nhỏ bé kia. Trải qua nhiều chuyện như vậy, lại không nghĩ được những điều này sao? Hắn tự biết hiện tại người nhỏ lực yếu, ngoài vung kiếm trên đài thiên hạ, thì cũng không làm được gì chuyện khác. Cho nên hắn chỉ có thể cầu khẩn Triệu Nhữ Thành còn sống cho tốt. Mà đợi ngày sau, khi đã sắp đi khỏi cửa viện, âm thanh của Triệu Nhữ Thành truyền đến từ sau lưng. Tam ca, huynh đi nhanh lên đi. Khương Vọng không quay đầu, chỉ duỗi nắm đấm, nâng quá đỉnh đầu. Hắn cứ giơ nắm đấm như vậy, sải bước đi xa. Ca ca, ca ca. Mọi người nói ca ca là đệ nhất thiên hạ, thật sao? Tại sao ca ca không nói trước với muội chưa? Ca ca có mệt không? Có khổ cực hay không? Có nhớ muội không? Sau những câu hỏi liên tiếp, vậy ta chính là muội muội của đệ nhất thiên hạ rồi. Ta Khương An An là muội muội của đệ nhất thiên hạ. Bọn họ đều nói ca ca thật là lợi hại, thật là lợi hại. Ta nói cho bọn họ, huynh vẫn luôn lợi hại như vậy nha. Huynh đã từng cầm lấy vị trí thứ nhất từ lâu rồi. Câu nói sau cùng là ca ca chừng nào đến gặp muội đây? Khương Vọng đang trên đường trở về Tề Quốc, nhận được một phong thư Vân Hạc truyền tới. Bắt đầu từ khi mở thư, nụ người trên mặt thế nào cũng không thể lau đi được. Lại nói, thuật Vân Hạc truyền thư bí truyền của Lăng Tiêu Các quả thực được xưng tụng là huyền diệu. Gửi vào mây trôi, lặng yên không một tiếng động. Khi đi truyền trên đường, nó chính là mây trôi phổ thông. Tin tức chỉ truyền lại giữa những đám mây, chỉ sau khi đến điểm đích thì mới có thể quấn một sợi vân khí lâm thời, hóa thành vân hạc mà bay xuống thấp. Ưu điểm lớn nhất của nó là kín đáo. Sở dĩ có thể truyền lại vạn dặm là bởi vì đặc tính đặc thù của vân khí, hay là Lăng Tiêu bí địa có một trận pháp hạch tâm cung cấp chèo chống cho vân hạc. Đương nhiên ràng buộc bởi cấp độ của người sử dụng, tin tức trong vân hạc truyền thư không cách nào đảm bảo được an toàn. Nhưng Khương Vọng nói chuyện cùng với Khương An An, thông thường đều là việc vặt sinh hoạt, lại không có cơ hội cơ mật gì để nói. Mặc dù động tĩnh của Vân Hạc truyền thư rất nhỏ, nhưng mà tất nhiên không thể gạt được bọn người Tào Giai đồng hành, mà Khương Vọng vốn không định ẩn giấu. Thoải mái viết thư trả lời ngay trên xe ngựa. Ồ, muội biết sao? Lúc đầu ca không muốn nói, chính là vì sợ muội quá kiêu ngạo đấy. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là thiên kiêu số một của tất cả các quốc gia khắp thiên hạ, tập hợp một chỗ, so võ một lần, sau đó ca ca không cẩn thận giành được vị trí đệ nhất thôi. Chỉ là trong tu sĩ nội phủ khắp thiên hạ, mười mấy năm mới xuất hiện một khôi thủ như thế mà thôi, chuyện này chả có gì cả. Đương nhiên bởi vì năm nay lại có tu sĩ thiên phủ, còn có tu sĩ đỉnh cao nhất, khả năng lùi về mười mấy đợt trước, ca ca đều là người lợi hại nhất, nhưng mà như vậy thì thế nào đâu? Bạn nhỏ Khương An An, muội phải giữ gìn khiêm tốn đấy, không được kiêu ngạo đâu đấy. Mặc dù ca ca đã là đệ nhất thiên hạ cấp độ nội phủ, thế nhưng hiện thế rộng lớn như vậy, thiên tài nhiều như sao trời, tóm lại vẫn sẽ có một hai thiên kiêu nội phủ có thể đánh được mấy chiêu với ca ca. Đầy chiêu tổn hại, khiêm tốn thì được lợi, nhớ, nhớ đấy. Chờ ca ca về Tề Quốc xử lý một số chuyện đi, rồi sẽ tới thăm muội. Đến lúc đó niềm vui bất ngờ đấy. Khương Vọng viết đến đây, nở nụ cười hài lòng, sau đó nói bổ sung. Ngoài ra chữ của muội hơi lệch rồi, vì gần đây tu hành quá chăm chỉ sao? Tiện tay gấp lại viết thơ, nó liền hóa thành vân hạc, bay ra ngoài cửa xe. Xoay chuyển trong không trung, lướt qua đội ngũ xe ngựa liên miên dài dằng dặc, dần dần bay lên cao, bay thẳng vào trong mây trời. Đây là đội ngũ về nước trùng trùng điệp điệp của người Tề quốc. Sĩ tốt tinh nhuệ của Thiên Phúc quân nâng cờ mở đường phía trước, xe ngựa chở hai vị thiên kiêu quốc gia ở sau. Lúc này, Kế Chiêu Nam đã đi vạn yêu môn. Tọa kỵ của người này, Tiểu Bạch, lại để lại ở trong đội ngũ, do Thiên Phúc quân mang về quân danh giúp hắn. Nếu như không cần thiết, chiến mã bình thường sẽ rất ít bị đưa đến về phía sau vạn yêu môn. Chiến mã nói đến ở đây là chiến mã mạnh mẽ có lẫn huyết mạch yêu thú. Tuấn mã bình thường rất khó tham dự chiến trường siêu phàm, không cần phải sách ra. Sĩ tốt phổ thông có thể kết thành quân trận, diễn hóa lực lượng siêu phàm, tuấn mã bình thường lại không thể làm như vậy. Tọa kỵ của kỵ quân nổi danh trong thiên hạ đều hỗn hợp huyết mạch yêu thú, thậm chí có một số chiến mã bản thân đã ở cấp độ yêu thú. Những tọa kỵ dị thú trời sinh kia, bản thân chúng đã cực kỳ hiếm thấy, muốn thành quân lại càng khó. Bởi vì ngoài kỵ quân, có rất ít tình huống mang tọa kỵ đi vạn yêu môn. Thứ nhất là chiến mã có lẫn huyết mạch yêu thú, dễ dàng dẫn đến yêu tộc phản ứng kịch liệt. Thứ hai, bản thân việc ra vào vạn yêu môn cũng cần tiêu hao lực lượng của vạn yêu môn. Mặc dù vạn yêu môn ngăn cách hai thế, lại có các thế hệ cường giả nhân tộc gia trì, những hao tổn lực lượng này có thể nói là không có ý nghĩa. Nhưng mà dù sao trong năm tháng dài đằng đẵng, chiến sĩ ra vào vạn yêu môn thực sự là quá nhiều. Nhân tộc đã bôn ba từ trong những năm tháng gian khổ, đặc biệt là tại nơi thẩm thấu vô số máu tươi của tiên liệt như là vạn yêu môn, người đời sau nào có tư cách xa xỉ. Lúc này Tiểu Bạch đang đi cùng Diễm Chiếu, Tuyết Dạ, ba con bảo mã ngự tứ, con nào cũng là rêu rao. Đội ngũ xuất chính quan Hà Đài đi phía trước, đội ngũ tham dự xem lễ ở phía sau. Xe ngựa Tào Giai tọa trấn ở phía sau cùng của đội ngũ. Loại đội ngũ tụ tập quá nhiều thiên kiêu và quý tộc trong nước như thế này, nếu xảy ra chút chuyện gì đó thì toàn bộ Thành Lâm Chi sẽ loạn. Cho nên ông ta tất nhiên là không thể thoát thân được, phải một đường đưa người đến Thành Lâm Chi. Chuyến này của ông ta mới coi như là công thành. Trải qua Ốc, Quý, Xuyên, Trịnh, Dương, con đường lui tới quan Hà Đài này, người Tề quốc đã đi rất nhiều lần. Đương nhiên, hiện tại Dương đã là đất Tề. Huỳnh nói gì với An An vậy? Trọng Huyền Thắng ngồi ở phía đối diện, cười hỏi. Chiếc xe ngựa chở thiên kiêu quốc gia này vốn không nên có người khác đi lên, nhưng mà Trọng Huyền Thắng nhất định phải cọ lên ngồi một chút, người bên ngoài cũng không cách nào có thể ngăn đón. Mà Trọng Huyền Thắng đi lên, thập tứ đương nhiên cũng không hạ xuống. Cho nên một cỗ xe ngựa vốn rất rộng rãi, đường đường là nội phủ đệ nhất thiên hạ, lại bị chen đến nơi hẻo lánh, viết thư hồi âm đều phải dán trên vách xe mà viết. Trọng Huyền Thắng rất là quy củ, không nhìn lén, nhưng mà cũng không tránh khỏi hơi tò mò. Nếu không phải là sau khi Hoàng Hà hội kết thúc, Khương Vọng cần phải mau chóng về Tề tiếp nhận phong thưởng, hắn ta quả thực rất muốn đi Vân Tiêu Các cùng với Khương Vọng thăm Khương An An một chút. Không biết cái tên Khương Vọng mới là niên thiếu đã già dặn này sẽ có muội muội thế nào đây? À, cũng không có gì, chỉ để muội ấy cố gắng nhiều hơn thôi, cố gắng tu hành. Tâm tình Khương Vọng đang tốt, nụ cười sán lạn. Ta còn có thể khoe khoang trước mặt một đứa bé như muội ấy sao? Thật à? Trọng Huyền Thắng nửa tin nửa ngờ qua loa một câu, lại chuyển sang cười nói. Lần này ta lại nhìn thấy Kiều Yến quân của huynh. Mặc dù mang khăn che mặt, không nhìn thấy rõ ràng, nhưng Hứa Trán Cao nói chắc hẳn là mỹ nhân tuyệt thế, có lẽ không thua Dạ Lan chút nào. Nàng đương nhiên là không thua Dạ Lan. Khương Vọng vô ý thức trả lời một câu, lại là tức cảnh giác. Nghĩa chính từ nghiêm khinh bỉ nói. Sao các người cứ nhàn như vậy? Mỗi ngày bàn luận chuyện này, thảo luận chuyện kia sau lưng ta, có thể có chút việc đứng đắn được không? Hắn và Diệp Thanh Vũ chỉ trò chuyện vài câu trước mặt sau ngày đoạt giải nhất đó. Sau đó Diệp Lăng Tiêu đã sụ mặt xuất hiện, dẫn nàng rời đi, nói là trong nước có việc phải gấp, vội vàng phải đi ngay. Cứ một lát như vậy, hắn cho rằng đám người Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn thậm chí có thể không chú ý đến. Thật không ngờ đã có bí mật thảo luận. Trọng Huyền Thắng cười nói, chỉ đã tùy tiện tâm sự thôi, không có trò chuyện bao nhiêu. Trên thực tế mấy người bọn họ thậm chí đã thăm dò cả lịch sử của Lăng Tiêu Các, là trò chuyện không bao nhiêu, để nói. Mà không phải, trò chuyện không bao nhiêu, chủ yếu là hắn ta và Hứa Tượng Càn, Lý Long Xuyên, Yến Phủ vội vàng xì xào bàn tán với Ôn Đình Lan, không thời gian đâu mà nói chuyện tào lao của bọn họ. Lúc ấy Tử Thư đi thăm hỏi đồng môn Ân Văn Hoa cùng Chứ Vô Nhàn, đương nhiên thập tứ là dính toàn bộ hành trình. Khương Vọng Phỉ nhổ nói, dung tục nông cạn, tục không chịu được. Trọng Huyền Thắng cười ha ha. Thập tứ nghiêng đầu một chút, âm thanh xuất hiện dưới đáy mũ giáp, trước kia khi làm trò chuyện hôn sự của Yến Phổ, người cũng không có nói như vậy. Khương Vọng im lặng. Ai, chúng ta đi đến đâu rồi nhỉ? Để tránh xấu hổ thêm một bước, hắn vén màn cửa lên hỏi. Trọng Huyền Thắng cười rạng rỡ nhìn ra phía ngoài nói, Quý Quốc. Nhìn lại từ bản đồ, phương hướng đông bắc của Quý Quốc có một quốc gia là nơi cũ mà Khương Vọng quen biết, tên là Hữu. Con rùa khổng lồ cõng thành mà đi kia đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Khương Vọng. Mà ở phương hướng đông nam của Quý Quốc không xa là thư viện Thanh Nhai, đại danh đỉnh đỉnh, nơi Hứa Tượng Càn cầu học. Chuyến này của Yến Phổ, Lý Long Xuyên đều trở về Tề Quốc theo đội ngũ. Trái lại, sau khi rời khỏi Ốc Quốc, Hứa Tượng Càn chạy về hướng Tây theo Chứ Vô Nhan, Tử Thư nghe nói là muốn đi Tuyết Quốc ngắm tuyết. Lúc đầu Chứ Vô Nhan du lịch bốn phía cũng bởi vì tu hành, lần này lòng tin đầy đủ, có lẽ đã xác định được con đường của mình, nói muốn là thành tựu thần lâm tại vùng cực Tây. Lại là một tu sĩ thần lâm trước 30 tuổi, tương lai bất khả hạn lượng. Khi Hứa Tượng Càn đến Quan Hà Đài, lại qua thư viện mà không vào. Lúc đi ra cũng là tiêu tiêu sái sái, không quay đầu nhìn một chút nào. Thực sự là nho sinh tốt của thư viện Thành Nhai. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai.